Chương 51. Dạo phố cùng nữ thần gần 11 giờ đêm, An Lương và An Thịnh Vũ mới về nhà. Trong hầm đậu xe, An Thịnh Vũ quyến luyến không nỡ xuống xe, ông ấy cảm thán nói, không hổ là Porsche 911 cao cấp, tốc độ đáp ứng động lực quá nhanh, Ferrari cũng không sánh bằng. Ờ bố từng lái Ferrari rồi à? An Lương hỏi. Từng lái thử một lần, nhà bạn bố có một chiếc Ferrari đời 458 cũ. Mất 3.4 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, mặc dù tính năng chênh lệch không nhiều, thế nhưng về sự thoải mái dễ chịu lại khác một trời một vực. An Thịnh Vũ cảm thán, sau đó đưa chìa khóa xe cho An Lương. An Lương không nhận nói, bố cứ lái trước 2 ngày đi. Còn lái chiếc Audi của bố. An Thịnh Vũ cũng không khách sáo, Hôm sau, 7 giờ 45 phút sáng, Tôn Hà đánh thức An Lương dậy. Nhắc An Lương ăn sáng. Lúc đang ăn sáng, Tôn Hà chủ động mở miệng nói, đúng rồi, mẹ vừa gọi điện thoại cho bố, ông ấy nói đưa xe cho con lái, ông ấy tự bắt taxi đi công ty. An Lương run lẩy bẩy. Hành động này của An Thịnh Vũ cũng kỳ cục quá đi. Khụ. An Lương cố đổi chủ đề, mẹ, sao mẹ không đeo đồng hồ? Đồng hồ tận 500.000 tệ. Tôn Hà đáp lại nói, mẹ không nỡ đeo vào ngày thường. Có gì không nỡ, đồng hồ là dùng để đeo. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ tặng cho mẹ cái tốt hơn. An Lương tự tin nói. Ha ha, vẫn là con tốt nhất. Tôn Hà đáp lại. Thế nhưng cuối cùng Tôn Hà cũng không mang theo đi làm. Lúc 8 giờ 30, An Lương nhận được tin nhắn WeChat từ Lý Tịch Nhan, cậu dậy chưa? Hôm qua An Lương vừa trở về đã gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. Mình không giống cậu. Dậy từ sớm rồi, cũng đã ăn xong bữa sáng. An Lương trả lời tin nhắn, trêu chọc. Mình cũng đã sáng rồi được chưa? Lý Tịch Nhan trả lời, hôm nay cậu có rảnh không? Cậu nói trước là chuyện gì mình mới biết mình có thời gian hay không? An Lương đùa giỡn. Chuyện kiểu này, nếu là bạn bè lâu ngày không liên lạc, thì đây là phép lịch sự cơ bản. Bạn bè lâu ngày không liên lạc đột nhiên hỏi có rảnh không, nếu không biết là chuyện gì. Thật đúng là khó nói được có rảnh hay không. Lỡ như mở miệng đòi vay tiền thì sao? Nếu là bạn bè 10 năm không liên lạc, vừa liên lạc được là tặng thiệp cưới. Mình đã nằm ở nhà mấy ngày, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, cậu đi không? Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn. An Lương lập tức trả lời, không thành vấn đề. Bây giờ mình đến đón cậu. Được. Lý Tịch Nhan trả lời ngắn gọn. Độ thiện cảm của Lý Tịch Nhan đối với An Lương đã đạt đến 80 điểm, thuộc về dạng tình yêu chưa đông đầy, giữa hai người có chút tình cảm mập mờ. Thế nhưng vẫn chưa xác định có trở thành người yêu hay không. Đặt điện thoại di động xuống, An Lương súc miệng thêm lần nữa, sau đó lấy đại một chiếc áo khoác từ trong tủ đồ, lái chiếc Audi A6L màu đen đi. Khoảng cách 3 cây số rất gần, không đầy 10 phút, An Lương đã ở dưới lầu nhà Lý Tịch Nhan. Lần này nhân viên an ninh vẫn không ngăn cản. Lý Tịch Nhan đã ở dưới lầu, cô không có thói quen dây dưa, càng không thích thử nghiệm cố tình để con trai đợi nửa tiếng gì đó, cô mặc một bộ đồ thể thao, cách ăn mặc vẫn như khi đi học lớp 12. An Lương lái xe qua, mở cửa sổ bên ghế lái phụ, cậu hô, nữ thần. Lên xe. Lý Tịch Nhan ngồi vào ghế lái phụ, cô nghi ngờ hỏi, cậu đổi xe rồi. Không phải, đây là xe của bố mình. Mình sẵn tiện lái đi chơi. An Lương đáp lại, tiếp đó hỏi thăm, cậu muốn đi dạo ở đâu? Lý Tịch Nhan suy nghĩ một chút mới đáp lại, mình cũng không biết, cậu quyết định đi. Vậy chúng ta đi trung tâm Quốc Kim đi, lần này mình đi Thái Lan không mua quà cho cậu, hôm nay đền bù. An Lương cười híp mắt nói. Lý Tịch Nhan vốn trong lòng có chút thất vọng, bây giờ An Lương lại chủ động nhắc, sắc mặt cô ửng đỏ, lắc đầu, mình không cần quà. Hửm, không phải cậu để mình quyết định sao? An Lương không cho Lý Tịch Nhan thời gian từ chối. Lái xe thẳng đến trung tâm Quốc Kim. Lần này đến trung tâm Quốc Kim, An Lương không thể sử dụng mẹo, Audi A6L không có thể diện nào ở đây, cậu đành phải thành thật đi xuống hầm đậu xe, tránh bị nhân viên an ninh nhắc nhở. Trong hầm đổ xe, Lý Tịch Nhan có chút khẩn trương nói, chúng ta đổi chỗ khác đi, có vẻ những thứ ở đây đều rất đắt. An Lương cười nói, mình không giả vờ nữa, ngã bài, mình là cậu ấm, cậu thích cái gì thì mua cái đó. Lý Tịch Nhan liếc An Lương một cái, chẳng phải cậu đã ngã bài lúc học lớp lần trước sao? Thời điểm học lớp lần trước, An Lương đã lái một chiếc Porsche 911 Turbo gần 3 triệu tệ. Quả thật đó là hành động ngã bài. An Lương cười ha ha, yên tâm, đồ ở đây không đắt, hơn nữa chúng ta chỉ đi dạo vòng vòng, chẳng lẽ đi dạo còn phải thu tiền? Lý Tịch Nhan lại liếc nhìn An Lương. Hai người đi thang máy lên tầng 4, An Lương đã từng ghé qua cách đây không lâu, cậu dẫn Lý Tịch Nhan đi thẳng đến cửa hàng Christian Dior. Trên thực tế, An Lương cảm thấy khí chất Lý Tịch Nhan phù hợp với Chanel hơn, thế nhưng Thịnh Khánh lại không có Chanel, phải nói thật đáng tiếc. Trong cửa hàng Christian, nhân viên bán hàng Aria lại nhận ra An Lương, may mà cô cũng không nói An Lương từng dẫn một cô gái khác đến. Nếu không An Lương mất trắng rồi. Thật là khắp nơi trong cuộc sống đều có thứ khiến người ta phải ngạc nhiên. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, tặng quà cho Lý Tịch Nhan. Lựa chọn 1, mua quà Lý Tịch Nhan yêu thích, thu được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Lựa chọn 2, đi lang thang xung quanh, thu được danh hiệu keo kiệt vô cùng. Lại là thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Chương 52. Bị mẹ vợ phát hiện. Hệ thống nhân sinh người thắng cho lựa chọn kiểu này thì còn cần cân nhắc hay không? Cho dù là thiểu năng thì cũng biết phải lựa chọn thế nào. Lựa chọn 1. An Lương nói. Đã phát thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Hệ thống nhân sinh người thắng thông báo. Trong cửa hàng Christian Dior, An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đi xem nữ trang, cậu dò hỏi, cậu không thích cái nào hết à? Lý Tịch Nhan lắc đầu, mặc dù không có tem in giá, thế nhưng Lý Tịch Nhan biết giá của nhãn hiệu này không rẻ. An Lương nhìn một vòng, chọn trúng một chiếc váy dài màu xanh nhạt, cậu gọi, chiếc váy này thế nào? Cậu thử xem. Lý Tịch Nhan cũng không từ chối, nhân viên bán hàng dẫn Lý Tịch Nhan đến phòng thử đồ, sau đó một mình thử chiếc váy dài màu xanh nhạt trong phòng thử đồ. Hai phút sau, Lý Tịch Nhan mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt bước ra. Cô đứng trước gương nhìn bản thân, nói thật, Lý Tịch Nhan rất thích chiếc váy này. Chiếc váy này không chỉ dễ nhìn mà còn làm nổi bật vẻ đẹp của Lý Tịch Nhan, giúp tăng khí chất của cô, khiến cô có một hương vị thánh khiết. Đồng thời Lý Tịch Nhan cảm giác chiếc váy này rất thoải mái, hơn cả đồ thể thao của cô trước đây, đặc biệt là ở phương diện thoáng khí. Chiếc váy dài này không hề ngột ngạt chút nào, ngược lại còn có cảm giác mát rượi. Nhưng mà Lý Tịch Nhan đã nhìn thấy giá của chiếc váy này trong phòng thử đồ, giá của nó là 49.800 tệ. Dù Lý Tịch Nhan biết giá cả của Christian Dior rất đắt, thế nhưng chỉ một chiếc váy dài màu xanh nhạt mà đã có giá gần 50.000 tệ, Lý Tịch Nhan cảm thấy bản thân không thể tưởng tượng nổi. An Lương đứng bên cạnh Lý Tịch Nhan, nhan sắc Lý Tịch Nhan hoàn toàn đạt 96 điểm, cô trong mắt An Lương quả thật đúng là nữ thần. Thật là đẹp. An Lương khen. Lý Tịch Nhan khẽ gật đầu, tiếp đó nói, quá đắt. An Lương ra vẻ nhà giàu nói, mình đã ngã bài. Còn đắt đắt cái gì? Quẹt thẻ. An Lương nói với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng Aria cẩn thận nhận thẻ ngân hàng của An Lương, thanh toán xong, Aria lại giới thiệu nói, anh có muốn chọn thêm một đôi giày cao gót không? An Lương lập tức phủ định, tôi nhớ trước giờ cậu không mang giày cao gót. Trong thời gian 3 năm trung học, An Lương chưa bao giờ thấy Lý Tịch Nhan mang giày cao gót. Lý Tịch Nhan vốn đang do dự, nghe An Lương nói cô không mang giày cao gót, cô thầm nghĩ trong lòng, thì ra An Lương luôn chú ý cô. Dưới sự kiên trì của An Lương, Lý Tịch Nhan gắng gượng chọn một đôi giày trắng nhỏ, giá cũng không đắt lắm. Chỉ tầm 8.000 tệ, với giá cả thế này, An Lương không sử dụng thẻ hoàn tiền. Váy dài xanh nhạt là 49.800 tệ. Sau khi dùng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, An Lương thành công bốc trúng một lần hoàn tiền gấp 3, đồng nghĩa với việc được cho không một chiếc váy hàng hiệu, thuận tiện kiếm lời 99.600 tệ, càng quan trọng hơn là cậu đã mua cho nữ thần chiếc váy. Rời khỏi Christian Dior, An Lương lại dẫn Lý Tịch Nhan đi đến cửa hàng Gucci, lần này Lý Tịch Nhan nói cái gì cũng không cần, An Lương chỉ có thể thở dài, ở xã hội hiện đại thế này còn bao nhiêu cô gái như Lý Tịch Nhan? Hẳn rất ít. Số đông các cô gái đều sẽ chủ động mua mua mua. Thế nên cô gái như Lý Tịch Nhan thật sự rất đáng trân trọng. Buổi trưa, An Lương và Lý Tịch Nhan thương lượng đi ăn một tiệm đồ nướng, bữa ăn này do Lý Tịch Nhan mời, An Lương cũng thoải mái tiếp nhận, cậu biết nếu cậu dành trả tiền, Lý Tịch Nhan sẽ không thoải mái. Vào buổi chiều, hai người đi xem hai bộ phim điện ảnh, trong rạp chiếu phim, hai người ngồi rất gần, thế nhưng đều ngầm hiểu nhau, An Lương không nắm tay, Lý Tịch Nhan càng không chủ động. An Lương vốn định ra ngoài ăn tối, thế nhưng Lý Tịch Nhan lại nói mẹ cô đã nấu cơm, An Lương đưa Lý Tịch Nhan về nhà. Nhưng An Lương không biết rằng, thời điểm cậu đưa Lý Tịch Nhan về nhà lại bị mẹ của Lý Tịch Nhan phát hiện. Lý Tịch Nhan vừa bước vào, mẹ cô hỏi, Tịch Nhan, chiều nay con đi đâu? Mẹ Lý Tịch Nhan vừa hỏi vừa nhìn hai túi đồ Dior trên tay Lý Tịch Nhan. Mẹ của Lý Tịch Nhan làm việc trong ngân hàng, bà ấy cũng có kiến thức về các nhãn hiệu cao cấp, bà ấy rất rõ giá của Dior không phải là thứ mà Lý Tịch Nhan có thể mua. Lại thêm việc bà ấy vừa rồi nhìn thấy Lý Tịch Nhan bước xuống từ một chiếc Audi A6L, trong tình huống bình thường, Audi A6L là loại xe của các đàn ông trung niên, bà ấy lo con gái mình đi sai đường. Dù sao Lưu Linh biết con gái mình đẹp bao nhiêu. Lý Tịch Nhan phát hiện Lưu Linh đang nhìn túi đồ trong tay. Lại thêm việc cô vừa bước vào nhà, Lưu Linh đã hỏi han, cô đoán được Lưu Linh đã nhìn thấy An Lương đưa cô về. Mẹ! Lý Tịch Nhan lên giọng, tiếp đó giải thích, người vừa đưa con về là An Lương, bạn học cùng lớp với con, mẹ cũng biết mà, trước đó con từng nói với mẹ rồi. Là cậu ấm đã lái chiếc xe 3 triệu tệ ở buổi họp lớp. Lưu Linh hỏi lại. Lý Tịch Nhan từng kể cho Lưu Linh nghe chuyện họp lớp lần trước. Đúng vậy. Lý Tịch Nhan đáp lại. Con đang hẹn hò với cậu ấy. Lưu Linh tiếp tục hỏi. Mặt Lý Tịch Nhan đỏ lên, cô chần chừ một chút mới đáp lại, con cũng không biết, gần đây bọn con liên lạc thường xuyên. Con có thiện cảm với cậu ấy, cũng cảm giác cậu ấy có thiện cảm với con. Tịch Nhan. Không phải mẹ nói con nhất định phải chú ý sao, những tên nhà giàu đều rất đào hoa, con phải cẩn thận, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, con biết chứ. Lưu Linh nhìn chằm chằm Lý Tịch Nhan, từ đó định tìm một chút manh mối. Đương nhiên Lý Tịch Nhan cũng nghe hiểu ý của Lưu Linh, mẹ. Con còn chưa bao giờ nắm tay An Lương nữa. Lưu Linh cảm thấy đầu mình đầy dấu chấm hỏi. Ngay cả nắm tay cũng chưa. Vậy mà An Lương lại tặng cho Lý Tịch Nhan Christian Dior. Thế hệ bây giờ đều có tiền như vậy à? Chương 53. Làm streamer quá khó khăn. Trong nhà Lý Tịch Nhan, Lưu Linh kiểm tra chiếc váy dài màu xanh nhạt, cô nhẹ nhàng vuốt ve chất liệu tơ tằm, không nhịn được cảm thán nói, sờ tới sờ lui thật thoải mái. Mặc vào cũng rất thoải mái, mẹ. Mẹ thử xem. Lý Tịch Nhan nói. Lưu Linh chỉ thấp hơn Lý Tịch Nhan một chút, chiều cao tầm 166cm, lại thêm việc dưỡng da kỹ càng, hoàn toàn không nhìn ra bà đã 38 tuổi. Thôi, màu xanh nhạt quá trẻ, không thích hợp với mẹ. Lưu Linh phủ định. Lý Tịch Nhan đáp lại, mẹ vốn rất trẻ. Mẹ nhìn xem, mỗi lần chúng ta ra ngoài, mọi người đều nói mẹ là chị của con. Lưu Linh rất giống Lý Tịch Nhan. Gần giống như đúc, chỉ là Lưu Linh trông trưởng thành hơn. Dưới sự khuyên bảo của Lý Tịch Nhan, cuối cùng Lưu Linh vẫn mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt vào, không hổ danh được làm từ tơ tằm, quả nhiên rất thoải mái, rất thông thoáng, bao nhiêu tiền, ít nhất cũng phải hơn 10.000 tệ. Giá tiền của chiếc váy này đã bị cắt đi. Lý Tịch Nhan có chút do dự, cuối cùng vẫn nói thật, gần 50.000 tệ. Lưu Linh chết lặng. Con chắc chắn cả hai chưa từng nắm tay. Lưu Linh có chút nghi ngờ nhìn Lý Tịch Nhan. Mẹ! Lý Tịch Nhan có chút xấu hổ nhìn Lưu Linh. Rồi rồi, mẹ biết rồi, cậu bạn học này của con có chút thú vị. Xem ra điều kiện gia đình cậu ấy thật sự không tệ. Lưu Linh nói. Mẹ, cho dù con có hẹn hò cùng cậu ấy, cũng không phải vì điều kiện gia đình của cậu ấy. Lý Tịch Nhan nói nghiêm túc. Cô cũng không phải kiểu con gái ham mê hư vinh. Nếu ham mê hư vinh, lúc đi dạo phố sao không bắt An Lương mua mua mua. Mặt khác, trong căn phòng thuê của Dương Mậu Di, mặt mày cô ủ rũ, bởi cuộc chiến ban phụ trách tiếp theo sắp bắt đầu, quy mô trận PK này lớn hơn, liên quan đến toàn bộ răng hổ, bốn vị trí đầu sẽ được đề cử ở trang chủ răng hổ một tuần. Nhưng cô cũng biết hoàn cảnh của mình. Dương Mậu Di chỉ là một streamer nhỏ. Lần trước giành được hạng nhất trong trận TK đều là nhờ An Lương ủng hộ cô, bây giờ đã qua hơn nửa tháng, phòng stream của cô lại trở về dáng vẻ ban đầu, mỗi ngày cũng chỉ được 2-3 con mèo lớn nhỏ, thu nhập chỉ khoảng 200 tệ. Lúc trước An Lương đã ủng hộ cô 1 triệu tệ, hơn nữa còn dẫn cô đi mua này mua kia ở trung tâm Quốc Kim, tình huống như vậy khiến cô có cảm giác An Lương đang muốn theo đuổi mình. Thế nhưng hơn nửa tháng nay An Lương lại không liên lạc gì với cô, điều này lại khiến cô chết lặng. Kẻ có tiền muốn làm gì thì làm như vậy sao? Rõ ràng đã ủng hộ hơn 1 triệu tệ, kết quả lại chẳng quan tâm. Dương Mậu Di đã nghĩ đến việc chủ động liên lạc với An Lương. Thế nhưng cô lại không biết nên nói chuyện thế nào, chẳng lẽ bảo An Lương vào xem cô livestream? Vậy chẳng phải đang điên cuồng ám chỉ An Lương ủng hộ? Dương Mậu Di đã từng muốn rời bỏ ngành livestream, thế nhưng sau khi An Lương giúp cô thắng một trận TK, Dương Mậu Di lại thích ngành này. Có một câu nói rất hay, nếu chưa từng nhìn thấy ánh sáng, tôi sẽ mãi chịu đựng bóng tối. Dương Mậu Di chính là như vậy. Nếu như An Lương chưa từng giúp cô thắng giải nhất của trận TK, cô đã chuẩn bị từ bỏ ngành livestream, chuyên tâm học tập. Nhưng trên đời này lại không có nếu như. Bây giờ Dương Mậu Di đã hưởng thụ qua thời khắc vinh quang nhất. Sâu trong nội tâm cô vẫn muốn kiên trì, thế nhưng thực tế lại đánh một cú chí mạng vào cô. Ngũ âm cô không được đầy đủ, hiển nhiên không biết hát, lại không biết múa, càng không biết cưa cẩm đại gia, chắc chắn không thể tỏa sáng trong ngành livestream. Nhìn thấy trận TK khác lại sắp tới, Dương Mậu Di thật sự có chút tuyệt vọng, lần TK này lại như trước. Dương Mậu Di với tâm trạng buồn rầu bước ra ngoài ăn cơm, cô là streamer quay ngoài trời, hơn nữa còn thiên hướng về ẩm thực, đương nhiên cô sẽ biết quán nào ăn ngon, cô đón xe đi đến một nhà hàng bán mì lương. Có khá nhiều người sợ lương. Thế nhưng Dương Mậu Di lại rất thích, điều duy nhất cô không thích chính là giá quá đắt, một phần mì lương có giá 88 tệ. Cho dù hương vị rất ngon, thịt lương cũng rất nhiều, thế nhưng Dương Mậu Di vẫn cảm thấy rất đắt. Tâm tình nặng nề bước vào tiệm mì lương, đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc, streamer, sao cô lại ở đây? Dương Mậu Di có chút sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô là cô đã quá nhớ An Lương nên xuất hiện ảo giác. Nhưng một giây sau cô đã nhìn thấy An Lương. Cậu, sao cậu lại ở đây? Dương Mậu Di hỏi lại. An Lương không nói gì, chỉ giơ ngón tay chỉ vào tô mì trước mặt. Dương Mậu Di ngồi đàng hoàng ở phía đối diện An Lương, cô hỏi, cậu cũng thích ăn mì lương? Đúng vậy, đã thích từ lâu, nhưng trước kia cảm thấy rất đắt. An Lương nói. Cậu cũng chê đắt. Rõ ràng Dương Mậu Di không tin. Hê! Nói chỉ sợ cô không tin, trước khi tôi thi đại học, tôi thật sự không có tiền. An Lương ăn ngay nói thật, sau khi thành tích thi được công bố, An Lương mới nhận được hệ thống nhân sinh người thắng, từ đó đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Còn An Lương của trước kia? Nghĩ lại muốn khóc. Dù giá thị trường của công ty xây dựng của An Thịnh Vũ hơn chục triệu, thế nhưng tiền tiêu vặt một tháng của cậu chỉ có 100 tệ. Một bát mì lương có giá 88 tệ, như vậy có đắt hay không? Chương 54. Không cần làm gì, ông đùi lên hạng nhất. An Lương và streamer Dương Mậu Di không hẹn mà gặp trong nhà hàng mì lương. Đúng rồi, sao hôm nay cô không livestream? An Lương tò mò hỏi. Dương Mậu Di chần chừ một chút mới đáp lại, nói, tí nữa mới livestream. An Lương lại tò mò, sao tí nữa mới livestream? Tôi nhớ cô là streamer ngoài trời, hơn nữa còn là streamer chuyên về ẩm thực. Tôi từng xem qua video của cô, có muốn quay livestream ở nhà hàng mì lương này không? Dương Mậu Di còn chưa trả lời, An Lương tiếp tục nói, nào nào nào, mở livestream đi, tôi quay giúp cô. Dương Mậu Di do dự một chút mới đáp ứng, được. Đợi Dương Mậu Di mở khóa điện thoại xong, An Lương cầm điện thoại di động, cậu chỉnh sửa tiêu đề livestream rất thành thạo, hôm nay là món mì lương thịnh soạn, vừa bắt đầu livestream. An Lương phát hiện ra Dương Mậu Di lại quay về thành streamer nhỏ, khách VIP trong phòng stream chỉ có 3 người, đứng đầu bảng tuần cũng chỉ được 120 tệ. Ha ha ha ha, tôi cười chết mất, streamer cô lại lộ nguyên hình. An Lương cười không chút khách sáo, khách VIP chỉ có 3 người, đứng đầu bảng tuần cũng chỉ được 120 tệ, mẹ ơi, tôi buồn cười đến mức sắp phun nước ngọt luôn rồi. An Lương chỉ vừa lên tiếng. Ba vị khách VIP bắt đầu bình luận. Đơ mơ. Giọng nói này. Giờ khắc này, tôi nhớ lại nỗi sợ từng bị đại gia thống trị. Anh trai Potcher. Cô streamer này được đấy. Buồn nôn. Chủ phòng quá thành thật. Chủ phòng, tôi không cần làm gì, ông đùi lên hạng nhất. Anh trai Potcher, 8 giờ tối nay chủ phòng có trận PK, anh có biết không? Chủ phòng đang muốn tìm viện binh sao? Thời điểm này cũng chỉ có anh chàng Potcher có thể cứu cô nhỉ? Anh chàng Potcher này thực sự là dân chơi, phủi tay vứt ngay 1 triệu tệ, đùi này chắc chắn bằng vàng, chủ phòng còn không mau ôm chặt. An Lương nhìn bình luận, cậu tò mò hỏi, tối nay cô có trận PK? Dương Mậu Di có chút ngượng ngùng đáp lại, đúng vậy. Vẫn như lần trước. An Lương thuận miệng hỏi thêm. Không phải, lần này là do Răng Hổ tổ chức, chỉ mời streamer LV28 trở lên, 4 vị trí đầu sẽ được đề cử ở trang chủ Răng Hổ 1 tuần. Dương Mậu Di giải thích. Có nghĩa là trận quyết chiến giữa các streamer lớn. An Lương hỏi thăm. Đúng vậy, chiến thần và điện mẫu cao cấp của Răng Hổ đều tham gia. Dương Mậu Di thở dài. Trong Răng Hổ, streamer nam cao cấp gọi chiến thần, streamer nữ cao cấp gọi là điện mẫu, doanh thu trung bình hơn 1 triệu tệ. Ở Răng Hổ, bình thường doanh thu mỗi tuần hơn 1 triệu tệ chỉ có khoảng 10 người. Vậy áp lực rất lớn. An Lương đáp lại. Không phải áp lực lớn, được chứ? Dương Mậu Di nói móc, phải gọi là bi kịch. Doanh thu trung bình của streamer cao cấp trong Răng Hổ đều hơn 1 triệu tệ, nếu gặp nhau trong trận PK, doanh thu chắc chắn còn cao hơn. Cho dù An Lương vừa rút trúng 2 triệu xu Răng Hổ, cậu cũng không dám cam đoan có thể giúp Dương Mậu Di đoạt giải nhất. Dù sao lần PK này không phải do ba ban phụ trách nhỏ tổ chức như lần trước, mà là trận đại chiến của toàn bộ streamer Răng Hổ. Hỏng bét. Lần này anh chàng Potcher không chơi cùng chủ phòng rồi. Đây là trận đại chiến của toàn bộ streamer Răng Hổ, không biết ban phụ trách sẽ đầu tư bao nhiêu. Không kiến nghị anh chàng Potcher tham chiến. Tán thành. Ban phụ trách thật đáng xấu hổ. Nhìn những tài khoản đế vương kia xem, 10 cái có 9 cái là của ban phụ trách, thật kinh tởm mà. Nghe nói ban phụ trách có thể thương lượng giá cả với Răng Hổ. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Anh chàng Potcher phải thật tỉnh táo. Đám ban phụ trách hoạt động rất mạnh, lại thêm một đống đại gia, anh chàng Potcher không nên một mình chiến đấu anh dũng. Vấn đề lớn nhất của Dương Mậu Di chính là không có ai ủng hộ, nếu An Lương ủng hộ cô, vậy tương đương với việc một mình An Lương đấu với toàn bộ. An Lương đọc bình luận, đương nhiên cậu cũng biết vấn đề của Răng Hổ, nhưng thực ra những tên chơi free này hiểu sai một việc, hợp đồng giữa Răng Hổ và ban phụ trách không phải là về tỷ lệ nạp tiền, mà là tỷ lệ phân chia. Ví dụ như ban phụ trách nạp một lần bao nhiêu, trong khoảng thời gian tiếp theo, những món quà mà streamer đó nhận được sẽ hoàn trả lại cho ban phụ trách theo tỷ lệ đã định trước. Bình thường, tỷ lệ giữa streamer và Răng Hổ là 50-50, ví dụ như An Lương ủng hộ 1 triệu tệ, Răng Hổ sẽ thu 500.000 tệ, ban phụ trách và streamer sẽ được 500.000 tệ, sau đó ban phụ trách và streamer lại tự chia theo tỷ lệ trong hợp đồng. Nếu ban phụ trách ủng hộ nhiều, thu hút tăng doanh thu, hấp dẫn người khác đến xem và ủng hộ, ban phụ trách có thể thảo luận điều kiện với Răng Hổ, từ đó nâng tỷ lệ lên một chút, ví dụ như Răng Hổ chỉ cần 40%, ban phụ trách có thể thu thêm 10% tiền quà. Thêm nữa là tiền của ban phụ trách sẽ không chia cho streamer, cho nên chỉ cần thu hút doanh thu ổn, hấp dẫn người khác nạp tiền, chi phí của ban phụ trách sẽ không thiệt hại quá nhiều, còn có thể quảng bá streamer lớn, cuối cùng lợi nhuận ổn định mà không bị mất. Vì thế khen thưởng từ tài khoản của ban phụ trách lúc nào cũng liên tục. Chương 55. Lại giải nhất. An Lương vừa nhìn bình luận vừa tò mò hỏi, ban phụ trách không đầu tư cho cô à? Dương Mậu Di của trách, cậu cũng nhìn thấy bản top tuần và độ nổi tiếng của tôi rồi, cậu cảm thấy ban phụ trách sẽ ủng hộ tôi sao? Ngành livestream chân thật như vậy đấy. Nếu lần trước, sau khi An Lương ủng hộ Dương Mậu Di xong, Dương Mậu Di thuận thế cất cánh trở thành streamer lớn, như vậy ban phụ trách nhất định sẽ ủng hộ cô. Thế nhưng Dương Mậu Di lại không có năng khiếu bẩm sinh để trở thành streamer lớn, ngũ âm cô không được đầy đủ nên không biết hát, lại không biết múa. Càng không biết cưa cẩm đại gia, tình trạng như vậy sao Dương Mậu Di có thể cất cánh? Vì thế sau khi mất đi sự ủng hộ của An Lương, cô lập tức trở lại hình dáng ban đầu. Vậy lần này thua rồi. An Lương trêu chọc. Dương Mậu Di thở dài một hơi, chỉ là tâm trạng buồn chán nên đến đây ăn một bát mì lương. An Lương nở nụ cười, cô không cầu xin tôi à. Dương Mậu Di phủ định, tôi cũng muốn như vậy, lại đúng lúc gặp cậu, thế nhưng cấp bậc trận PK này chắc chắn phải tốn hơn 1 triệu tệ, dựa vào cái gì lại muốn cậu tốn tiền. Nói xong, Dương Mậu Di lại cười cười tự giễu. Thái độ thẳng thắn của Dương Mậu Di trái lại giành được thiện cảm của An Lương. Nếu không cho dù Dương Mậu Di giả bộ nũng nịu ngây thơ, hay làm bộ tủi thân gì đó, cậu sẽ cảm thấy phản cảm. Thành thực, trong tài khoản của An Lương có 2 triệu xu răng hổ tệ, thế nhưng hệ thống nhân sinh người thắng lại không có bất kỳ hạn chế gì, đồng nghĩa với việc cậu có thể dùng 2 triệu xu này ủng hộ bất kỳ ai, cũng có thể tự ủng hộ cho cậu. Nếu hệ thống nhân sinh người thắng không có nhiệm vụ, An Lương cũng không nhất thiết phải ủng hộ Dương Mậu Di, cho dù Dương Mậu Di thật sự rất xinh đẹp. Ha ha, cô cũng hiểu rõ bản thân đấy. An Lương cố ý trêu chọc, từ đó cho thấy cậu sẽ không ủng hộ Dương Mậu Di. Đương nhiên Dương Mậu Di cũng nghe hiểu ý An Lương, nội tâm cô ảm đạm, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi, như cô đã tự nói với bản thân, nếu muốn giành giải nhất trong trận PK này, 1 triệu tệ chỉ là vé vào cổng. Cô và An Lương không thân cũng không quen, dựa vào cái gì lại muốn An Lương tiêu nhiều tiền như vậy? Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, tiếp tục giúp streamer Dương Mậu Di đoạt giải nhất. Ban thưởng, phần thưởng sẽ được căn cứ theo mức độ hoàn thành. Trừng phạt khi thất bại, không. An Lương vừa nói thầm xong, nếu hệ thống nhân sinh người thắng không giao nhiệm vụ, cậu thật sự sẽ không ủng hộ Dương Mậu Di. Kết quả hệ thống nhân sinh người thắng giao nhiệm vụ. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng. Mặc dù đã nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên từ hệ thống, thế nhưng An Lương cũng không lập tức cam kết bất kỳ điều gì, dù sao Dương Mậu Di cũng nói rồi, dựa vào cái gì lại muốn An Lương ủng hộ hơn 1 triệu tệ, An Lương tự mình đấu à. Có những lúc, sự hy vọng trong nỗi tuyệt vọng sẽ càng đáng quý hơn. Chờ sau khi trận PK bắt đầu, vào lúc Dương Mậu Di bình tĩnh chấp nhận bị loại, An Lương lại cưỡi mây ra cứu thế giới, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn. 15 phút sau, Dương Mậu Di đã ăn xong tô mì lương với tâm trạng phức tạp. Cô chủ động nói, anh Lương Nhân, xíu nữa 8 giờ có trận PK, tôi về chuẩn bị trước đây. An Lương đã trả điện thoại lại cho Dương Mậu Di, cậu đáp lại, để tôi tiễn cô. Không cần không cần, tôi tự về là được, không xa lắm, đúng lúc cần tiêu hóa một chút. Dương Mậu Di từ chối. Dương Mậu Di sợ thời điểm đi một mình, cô lại không nhìn được cầu xin An Lương giúp đỡ. An Lương cũng không miễn cưỡng, cậu vẫy tay bảo, được thôi, rảnh thì tôi sẽ liên lạc. Dương Mậu Di nhìn cơn tức, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. An Lương nói rảnh thì liên lạc. Dương Mậu Di thật sự rất muốn chửi bậy. An Lương có liên lạc với cô à? Dương Mậu Di vừa rời đi, An Lương cũng lái xe về nhà, nếu hệ thống cũng đã phát nhiệm vụ ngẫu nhiên, đương nhiên An Lương cũng muốn giúp cô ấy một chút. Chỉ là không biết 2 triệu xu có đủ hay không? Nếu không đủ, An Lương nghĩ mình phải nạp chút tiền. Dù sao lần trước, sau khi giúp cô ấy giành giải nhất, cậu đã được hoàn tiền gấp 3 lần, nếu lần này cũng được hoàn tiền gấp 3 lần thì sao? Cho dù vận may không tốt cũng sẽ được hoàn tiền gấp đôi, đó cũng là hòa không lỗ. An Lương nằm trong phòng ngủ, cậu mở ứng dụng livestream răng hổ lên, còn đặc biệt đăng xuất mới tiến vào phòng stream của Dương Mậu Di. Vì sau khi đăng xuất, An Lương sẽ phòng stream của Dương Mậu Di với tư cách ẩn danh, cô cũng sẽ không biết cậu đã đến, vừa vặn có thể kiểm tra tình hình trong phòng stream của cô. Không khiến An Lương thất vọng, quả nhiên phòng stream của Dương Mậu Di vẫn vắng tanh, khách VIP chỉ có 7 người, trong đó còn có một cái là tài khoản của Dương Mậu Di. Còn về bảng top tuần, vị trí đầu bảng vẫn không thay đổi, vẫn là 120 tệ, hoàn toàn xứng với danh hiệu streamer nữ thê thảm trong răng hổ. Nhìn thấy thời gian PK ngày càng gần, khán giả trong phòng stream cũng bắt đầu bình luận. Chủ phòng, hôm nay anh chàng Potcher có đến cứu trợ không? Tôi vừa đi dạo một vòng ở răng hổ. Phàm là một streamer tham gia PK, nhưng streamer của chúng ta hình như thảm nhất. Tự tin lên. Bỏ 2 chữ hình như đi. Chủ phòng có xích mích với anh chàng Potcher à? Chẳng lẽ anh chàng Potcher lại vô tình đến thế? Đơ mơ. Thật sự luôn. Lẽ nào sự thật đã được tiết lộ? An Lương nhìn đống bình luận, cậu chỉ có thể nói đám khán giả này gây khó chịu quá, rõ ràng cậu và Dương Mậu Di là trong sạch, được chứ? Chương 56. Anh hùng cái thế. 8 giờ tối, trận thi đấu giữa toàn bộ răng hổ chính thức bắt đầu. Trong phòng stream của Dương Mậu Di vẫn vắng ngắt như cũ, khách VIP còn chưa tới 10 người, đối thủ vòng thứ nhất của cô đã kết nối, dĩ nhiên Dương Mậu Di không thể từ chối. Hai người vừa kết nối, có vài tài khoản VIP vào phòng stream của Dương Mậu Di, nhưng từ tên của đối phương có thể thấy những tài khoản đó là người hâm mộ của streamer bên kia. Bây giờ họ qua đây là để điều tra đối thủ mà thôi. Ví dụ như xem khách VIP bên này có bao nhiêu người, bảng top tuần được khen thưởng bao nhiêu, đại gia đứng đầu bảng top tuần có ở vị trí khách VIP hay không. Xin chào bạn gái, tôi là A Mai đến từ ban phụ trách mộng tưởng, rất hân hạnh được làm quen với bạn, mong lát nữa bạn nương tay, lần trước ban phụ trách chúng tôi đã bị bạn đánh thảm thương rồi đó. Sau khi A Mai tự giới thiệu, cô ấy cũng ám chỉ ngầm ân oán giữa hai ban phụ trách. Về phần tại sao lại muốn ám chỉ ân oán giữa hai bên ban phụ trách? Đương nhiên là vì nhân viên điều tra tình báo đã trở về, báo cáo Dương Mậu Di chỉ là streamer nhỏ, hơn nữa còn là một streamer nhỏ không có gì, không khách VIP, không bảng top tuần, không có đại gia, trận này có thể nói là trận phúc lợi. Lúc này An Lương sử dụng trạng thái đăng xuất vào phòng stream của A Mai. Cậu muốn nhìn bình luận trong phòng stream của đối phương một chút. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Streamer ở phía đối diện thật thảm, top 1 cũng chỉ được 120 tệ. Streamer LV 29, top 1 chỉ được 120 tệ, tin nổi không? Khách VIP cũng chỉ có 7 người, không có đại gia, toàn bộ đều là cá ướp muối, 1 chỉ tiêu một chút tiền để ngồi khách VIP. Tổng quà trong tuần cũng chỉ có 1.100 tệ, huân chương của streamer cũng hết, thật đúng là rất thảm. Tôi nghe nói trước đó cô ấy từng giành giải nhất trong trận PK. Là do có đại gia ủng hộ cô ấy. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, khi ấy vị đại gia kia ủng hộ gần 1.000.000 tệ. Sau đó không quan tâm đến giờ. Vậy ván này chúng ta nằm không cũng thắng. Sau khi PK bắt đầu, A Mai lập tức vượt qua Dương Mậu Di, áp đảo cô một cách dễ dàng. 5 phút sau, phòng stream của A Mai đã đạt đến 800 tệ. Thế nhưng phòng của Dương Mậu Di còn chưa vượt qua 2 chữ số. Đúng vậy. Điểm PK của Dương Mậu Di chỉ có 6.000 điểm, đồng nghĩa với việc được ủng hộ 6 tệ, nhưng đó đều là quà miễn phí có sẵn, không thể không nói Dương Mậu Di thật sự quá thảm. An Lương quay lại phòng stream của Dương Mậu Di, cậu phát hiện đám mèo lớn mèo nhỏ trong phòng stream của Dương Mậu Di cũng không gửi bình luận. Mấy vị khách VIP đều là người hâm mộ livestream ngoài trời của Dương Mậu Di. Hoàn toàn không có hứng thú với trận PK. Còn việc ủng hộ streamer? Đùa à? Miễn phí không ngon sao? Trên thực tế bản thân Dương Mậu Di cũng đã từ bỏ, cô hoàn toàn không có ý định lôi kéo, hoặc có lẽ cô cũng hiểu lôi kéo không có tác dụng gì, người trong phòng stream kẻ nào xài tiền, kẻ nào không xài, trong lòng Dương Mậu Di biết rõ. Nhìn Dương Mậu Di trầm mặt, An Lương thở dài một hơi, quả nhiên làm streamer rất khó khăn. An Lương dùng tài khoản đế vương của mình tiến vào phòng stream của Dương Mậu Di, một con rồng đỏ xuất hiện ở khu vực stream. Phòng stream vốn vắng ngắt bắt đầu náo nhiệt lên. Tới rồi. Anh chàng kia tới rồi. Cuối cùng cũng đợi được. May mà tôi không từ bỏ. Giờ khắc này tôi lại nhớ tới nỗi sợ bị Triệu Phú vùi dập. Cuối cùng anh chàng Porcher cũng không thể bỏ rơi chủ phòng. Sao cậu lại tới đây? Dương Mậu Di không thể tin được, chóp mũi chua chua, cô vốn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ An Lương lại tới, đột nhiên cô lại có cảm giác tủi thân. An Lương gửi bình luận, chủ phòng à, cô vẫn thảm như trước. Gửi bình luận xong, An Lương bắt đầu nạp tiền. Chúc mừng, lương nhân vị quy nạp đế vương ở phòng stream không còn hồ ly tinh nữa, một. Chúc mừng, lương nhân vị quy nạp đế vương ở phòng stream không còn hồ ly tinh nữa, một. Dòng thông báo nạp tiền này nhấp nhô ở toàn bộ các phòng stream trên răng hổ, hơn nữa còn xuất hiện ròng rã 10 lần, có nghĩa bây giờ trong tài khoản An Lương đã có 330.000 phiếu đậu vàng. Nhìn thông báo nạp tiền, hai mắt Dương Mậu Di đỏ ngầu, suýt chút nữa cô không nhịn được mà rơi lệ. Khán giả phòng stream bắt đầu trêu chọc. Ha ha ha, chủ phòng sắp khóc. Người mới xin hỏi, vị streamer này có lai lịch gì? cúng bái đại gia đế vương. Hình như trước đây tôi đã từng thấy qua tình tiết này. Nhớ rồi, tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi, lần trước đại gia đế vương này đã ủng hộ 1 triệu tệ. Cậu đang làm gì đấy? Dương Mậu Di biết rõ còn cố hỏi. An Lương gửi bình luận, vòng một mà đã quá mất mặt rồi, tôi giúp cô qua trước vòng này. Gửi bình luận xong, An Lương ném luôn 2 tấm tàn bảo đồ ra, lập tức áp đảo A Mai. Bên khác, trong phòng stream của A Mai, khán giả bắt đầu gửi bình luận ao ao. Nguy rồi! Nguy rồi! Chàng trai kia lại tới. Ông đây ói mất. Anh chàng 1 triệu tệ lại đến. Cái này! Cái này! Còn đánh mẹ gì nữa? Nạp hẳn 10 lần đế vương, kiểu này ai chịu nổi? Mau hỏi streamer kia, rốt cuộc làm thế nào mê hoặc được một đại gia thật sự vậy? A Mai, cả người tôi đều choáng váng rồi. Trên thực tế A Mai thật sự cảm thấy bản thân muốn sụp đổ. Cô cũng đang dùng tài khoản phụ xem tình huống trong phòng stream của Dương Mậu Di, A Mai vốn cho rằng ván này sẽ thuận lợi, cô có thể thắng một cách dễ dàng. Kết quả đại gia của đối phương lại xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tai bay và gió. Đối với A Mai mà nói quả thật đúng là tai bay và gió, nhưng đối với Dương Mậu Di, An Lương chính là anh hùng cái thế cưỡi mây đạp gió. Chương 57. Người quen và độ nổi tiếng. Vòng thứ nhất cũng không có gì khó khăn, chỉ cần 8 tấm tàn bảo đồ là có thể đập bẹp đối thủ. Hơn nữa 8 tấm tàn bảo đồ có giá là 40.000 tệ. Sau khi hệ thống răng hổ thông báo khắp các phòng stream việc An Lương nạp tiền 10 lần và ủng hộ 8 tấm tàn bảo đồ, khách VIP trong phòng stream của Dương Mậu Di tập hợp hơn 100 người. Cảm ơn anh Lương Nhân, tôi vốn cho rằng trận này sẽ lại thua như trước, bây giờ lại thắng được vòng thứ nhất, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Dương Mậu Di cảm ơn. An Lương trêu chọc, tôi vốn định giúp cô giành giải nhất. Kết quả cô chỉ muốn qua vòng một. Dương Mậu Di im lặng. Giành giải nhất. Dương Mậu Di không dám nghĩ. Bởi vì lần PK này có sự tham gia của toàn bộ các streamer trên răng hổ, cho dù An Lương tiếp tục đập 1 triệu tệ, cũng không thể nào giúp Dương Mậu Di giành giải nhất, thậm chí còn có khả năng không vào nổi chung kết. Khán giả nhìn thấy An Lương nói muốn giúp Dương Mậu Di giành giải nhất, cho dù tài khoản An Lương là tài khoản đế vương, bọn họ cũng bắt đầu trêu chọc. Giành giải nhất. Buồn cười chết mất. Streamer nhỏ bé vậy mà cũng đòi giải nhất. Nạp đế vương 10 lần mà đòi giành giải nhất. Theo dõi rồi. Bấm theo dõi rồi, ngồi đợi chủ phòng giành giải nhất. Anh chàng toát chờ lại muốn bảo vệ chủ phòng. Kinh quá. Rốt cuộc chủ phòng có phép thuật gì vậy? Đừng hỏi nữa. Hỏi nữa chính là đang yêu. An Lương không để ý đến những lời dèm pha, tất cả đống bình luận đó đều là ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ biết An Lương có bao nhiêu tiền sao, bọn họ biết An Lương có hệ thống nhân sinh người thắng à. Anh Lương Nhân, chúng ta cố gắng hết sức là được, không cần giành giải nhất đâu. Dương Mậu Di chủ động cho An Lương đường lui. An Lương gửi bình luận, ôi, chủ phòng tốt bụng. Dương Mậu Di trợn trắng mắt. Cô đáp lại, anh Lương Nhân à, trận PK lần này là trận quyết đấu giữa toàn bộ các streamer trong răng hổ, lát nữa cậu sẽ biết. An Lương cũng không nói nhảm, lát nữa cô cũng sẽ biết. Vòng thứ hai và vòng thứ ba vẫn không có chút áp lực, An Lương phân ra một lần sử dụng 10 tấm tàn bảo đồ, một lần sử dụng 12 tấm tàn bảo đồ, qua 3 vòng chỉ bỏ ra 30 tấm tàn bảo đồ. Vòng thứ tư bắt đầu, vòng này lại gặp người quen cũ, đối thủ trận này là đối thủ trong trận bán kết của lần PK trước, Bạch Lộ đến từ ban phụ trách Cổ Phong. Xin chào Bạch Lộ, chúng ta lại gặp mặt. Dương Mậu Di chủ động hỏi thăm. Bạch Lộ đáp lại, xin chào Hồ Ly, tôi không muốn gặp cô chút nào, lần trước chúng tôi đã thấy anh Lương Nhân của cô phát huy sức mạnh, lần này tôi lại thua rồi. Đại gia của Bạch Lộ ở Vi Lộ Kình Thiên cũng đến phòng stream của Dương Mậu Di, hắn ta chủ động gửi bình luận trước, anh Lương Nhân, đã lâu không gặp. Như có câu nói, hoa hoa kiệu tử nhân sĩ nhân, một, nể mặt người khác thì họ sẽ nể mặt lại. Nếu Vi Lộ Kình Thiên đã chủ động thăm hỏi, đương nhiên An Lương sẽ không làm gián. Anh Kình Thiên, đã lâu không gặp. An Lương gửi bình luận trả lời. Vi Lộ Kình Thiên tiếp tục hỏi, Lần này anh Lương Nhân lại muốn giành giải nhất à? Tôi đang có ý đó. Lát nữa còn phải xem tình hình cụ thể. An Lương trả lời. Vậy phiền anh Lương Nhân nương tay, Bạch Lộ chúng tôi sẽ không xông lên, chờ lát nữa xem anh Lương Nhân biểu diễn. Vi Lộ Kình Thiên chủ động đầu hàng, hắn ta cũng không tranh nổi An Lương, không cần phải chống đỡ. Vi Lộ Kình Thiên vừa gửi bình luận xong, ủng hộ Dương Mậu Di hai tấm tàn bảo đồ. Dương Mậu Di lập tức cảm ơn anh Kình Thiên, cảm ơn Bạch Lộ, anh nhà cô quá khách sáo, cảm kích cảm kích. An Lương cũng gửi bình luận, anh Kình Thiên khách sáo rồi. Gửi bình luận xong, An Lương qua phòng stream của Bạch Lộ ủng hộ hai tấm tàn bảo đồ. Chuyện như vậy gọi có qua có lại, mọi người đều có thể diện hiển nhiên sẽ làm chuyện có thể diện. Bởi vì hai người đều ở chung ban phụ trách, hơn nữa An Lương và Vi Lộ Kình Thiên đã thương lượng xong, vòng này chỉ cần bốn tấm tàn bảo đồ là giành được chiến thắng. Dương Mậu Di chiến thắng Bạch Lộ, Vi Lộ Kình Thiên chạy tới phòng stream của Dương Mậu Di xem náo nhiệt, còn thuận tiện kéo theo một đống khán giả bên phía Bạch Lộ qua. Dương Mậu Di và Bạch Lộ cùng ban phụ trách, quan hệ đôi bên cũng không có gì. Đại gia hai bên cũng rất hòa thuận, đương nhiên Dương Mậu Di cũng ủng hộ việc người hâm mộ của Bạch Lộ chạy sang xem náo nhiệt bên phòng stream của cô. Đối thủ vòng thứ 5 cũng không mạnh, đại khái là do 4 vòng trước đã tiêu hao quá nhiều, vòng này An Lương chỉ cần dùng 10 tấm tàn bảo đồ là giành thắng lợi. Đối thủ vòng thứ 6 vừa kết nối, Vi Lộ Kình Thiên gửi bình luận, anh Lương Nhân à, đối thủ vòng này khá mạnh. An Lương sử dụng trạng thái đăng xuất vào phòng stream của đối phương. Chủ phòng ở phía đối diện tên là Tiểu Tâm Thống, 2, tài khoản đạt LV 37, top 1 hơn 100.000 tệ, top 2 top 3 hơn 50.000 tệ, 3 tài khoản đều là bậc quân vương. 2, nỗi đau nhỏ bé, xin chào bạn gái, tôi là Tiểu Tâm Thống đến từ ban phụ trách thâm tình. Rất vui khi được kết nối cùng bạn, mong lát nữa bạn dịu dàng một chút, anh chàng bên bạn quá dữ dằn, Tiểu Tâm Thống có hơi sợ. Tiểu Tâm Thống dí dỏm nói. Từ sau cuộc chiến giữa ban phụ trách bắt đầu, sự nổi tiếng của An Lương ở Răng Hổ ngày càng cao, dù sao tần suất tài khoản Lương Nhân Vị Quy xuất hiện trên thông báo nhiều, thêm nữa là tên cũng dễ nhớ, kiểu đấy sao có thể không nổi tiếng. Chương 58. Xác nhận bằng ánh mắt, thật sự không phải người. Đối với streamer mà nói, đại gia trong Răng Hổ chính là nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Gần như mỗi khi có đại gia mới xuất hiện trong Răng Hổ đều sẽ khiến các streamer khác chú ý, lấy An Lương làm ví dụ. An Lương vừa vào Răng Hổ đã tiêu ngay 1 triệu tệ, lập tức trở thành đối tượng bàn tán của các streamer. Chỉ tiếc sau đó An Lương không đăng nhập vào Răng Hổ nữa, cuối cùng bị các streamer miễn cưỡng quên đi. Kết quả bây giờ An Lương lại xuất hiện, hơn nữa còn tiêu xài hào phóng, hiển nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của các streamer khác. Tiểu Tâm Thống ở ban phụ trách thâm tình chính là một trong số đó, cô không chỉ muốn thắng PK, còn muốn kéo An Lương bên Dương Mậu Di qua, cô rất tự tin với bản thân, dù sao cô cũng thấy mình thật sự rất hấp dẫn. Nhìn thấy Tiểu Tâm Thống yêu diễm như vậy, Dương Mậu Di cũng có chút lo lắng, cô nhanh chóng tự giới thiệu xong mở PK, cho thấy đây là chuẩn bị cho việc nổ súng. Vi Lộ Kình Thiên gửi bình luận, anh Lương Nhân, cả ba anh chàng bên kia đều là quân vương, tiêu tiền rất ghê. Có thể trận này sẽ hơi khó khăn. Tiểu Tâm Thống vốn muốn biểu diễn khả năng nhảy múa của mình một chút, từ đó hấp dẫn được An Lương. Kết quả Dương Mậu Di lại xin mở PK luôn, Tiểu Tâm Thống cũng chỉ có thể chấp nhận. Khi lời mời PK được mở, ba anh chàng quân vương bên Tiểu Tâm Thống lập tức bắt đầu tặng quà, mỗi người đều tặng hai tấm tàn bảo đồ, khí thế trông rất dồi dào. An Lương trực tiếp tặng 10 tấm tàn bảo đồ, trong ngành livestream, nói gì cũng là nói nhảm. Chỉ có tặng quà mới là thật, An Lương khuyên khán giả nào không có tiền thì nên kiềm chế bản thân. Anh Lương Nhân thật lợi hại. Vi Lộ Kình Thiên tân bốc. An Lương trả lời, anh Kình Thiên khách sáo rồi, để xem bọn họ xử lý thế nào. Ba anh chàng quân vương bên Tiểu Tâm Thống cũng không đầu hàng. Đối với việc An Lương hung hăng đập 10 tấm tàn bảo đồ, mỗi người bọn họ lại tặng 2 tấm tàn bảo đồ, tiếp tục đảo ngược tình thế của trận PK. An Lương thầm giễu cợt trong lòng, nhiều người thì mạnh hơn à. An Lương lại tặng thêm 10 tấm tàn bảo đồ, cậu muốn xem đối phương sẽ phản ứng thế nào. Nghe 10 tấm tàn bảo đồ có vẻ nhẹ nhõm, thế nhưng tính theo tiền thật là 50.000 tệ, bây giờ An Lương đã tặng 20 tấm tàn bảo đồ, tương đương với việc đã tiêu sạch 100.000 tệ. Xài tiền trong livestream khác với xài tiền khi đi mua sắm, xài tiền trong livestream gần như sẽ không được nhận lại gì cả. Không như xài tiền khi đi mua sắm sẽ nhận được đồ đạc tương ứng với số tiền. Còn việc mấy anh chàng đó có giao dịch ngầm gì với streamer hay không? Việc đó có liên quan gì với An Lương? An Lương và Dương Mậu Di không có giao dịch ngầm gì. Có thể nói giao dịch ngầm của An Lương là phần thưởng từ hệ thống nhân sinh người thắng. Nếu cậu có thể giúp Dương Mậu Di tiếp tục giành giải nhất, có thể cậu sẽ lại được hoàn tiền như lần trước. Nếu được hoàn tiền gấp 3, chẳng phải rất tuyệt sao? Trong phòng stream của Tiểu Tâm Thống, ba anh chàng quân vương có chút đau đầu. Khán giả xem livestream lại đăng bình luận. Cảm thán. Đại gia của đối phương thuộc dạng khó chơi. Quá khó khăn. Không hổ là anh chàng mới thử nghiệm đã tiêu ngay 1 triệu tệ. Không biết rốt cuộc quan hệ giữa đại gia và streamer kia là gì. Càng tò mò không biết streamer kia có tuyệt kỹ gì thế. Đại gia quân vương nhà chúng ta chịu nổi không? Trong nhóm uy chát của Tiểu Tâm Thống, cô đang nhìn trộm xem rốt cuộc ba vị đại gia của cô định đối phó thế nào. Trước mắt An Lương đã tặng 20 tấm tàn bảo đồ, bọn họ chỉ mới tặng 12 tấm. Cho dù mỗi người họ tặng thêm 2 tấm vẫn không thể đuổi kịp. Nếu tặng 3 tấm, vậy số lượng cũng chỉ vượt qua đối phương 1 tấm. Thế nhưng nếu chỉ vượt qua đối phương 1 tấm thì có ích lợi gì, theo tính cách của đối phương, chỉ sợ trong nháy mắt lại bị áp đảo. Niệm Thi, Bạch Dương, mỗi người các cậu còn bao nhiêu? Khang Tử gửi tin nhắn trong nhóm WeChat. Khang Tử bổ sung, tôi có thể góp 18 tấm. Niệm Thi trả lời trước, tôi có thể tặng thêm 20 tấm. Bạch Dương trả lời sau cùng, tôi cũng có thể tặng thêm 20 cái. Các cậu cảm thấy chúng ta có thể thắng không? Khang Tử gửi tin nhắn hỏi. Niệm Thi lập tức trả lời tin nhắn, thắng cộng lông. Cậu nhìn tên điên kia cái, mẹ nó lại tiếp tục nạp tiền 10 lần. Bây giờ ít nhất cũng có 60 tấm tàn bảo đồ. Chúng ta thắng kiểu gì? Ba người bọn họ cộng lại cũng chỉ mới 58 tấm, như thế sao có thể thắng đối phương? Tôi nôn mất thôi. Không biết tên lương nhân vị quy này chui từ đâu ra? Khang Tử chửi bậy. Tên này thật sự không phải người. Vừa mới vào đã nạp 600.000 tệ. Có quỷ mới biết hắn còn muốn nạp thêm bao nhiêu tiền. Khang Tử bổ sung. Niệm Thi cũng trả lời tin nhắn, nghe nói là lúc streamer kia đang livestream ngoài trời, đột nhiên nhặt được một đại gia ở ven đường, đối phương ủng hộ luôn cho cô ấy 1 triệu tệ. Chuyện này, tôi cũng nôn rồi. Bạch Dương cũng gửi tin nhắn. Tiểu Tâm Thống đang nhìn trộm cũng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ nó thật sự không phải là người nữa rồi. Ra ngoài livestream nhặt được đại gia tặng cho 1 triệu tệ. Tiểu Tâm Thống cảm thấy bản thân cũng muốn livestream ngoài trời. Nhưng Tiểu Tâm Thống lại lo sau khi rời khỏi camera đã mở bộ lọc, cô sẽ hiện nguyên hình. Này hai anh, bây giờ chúng ta tiêu hao sức lực đối phương hay bỏ cuộc luôn? Bạch Dương hỏi ngay câu hỏi quan trọng nhất. Tiểu Tâm Thống cũng hơi căng thẳng. PK thua thì thua, Tiểu Tâm Thống cũng biết mình không xông lên nổi, thế nhưng mục đích của PK chính là kích thích tiêu tiền, từ đó thu hoạch được nhiều quà hơn. Bây giờ ba vị quân vương của cô còn 58 tấm tàn bảo đồ. Tương đương với 290.000 tệ, dĩ nhiên cô cũng hy vọng ba vị quân vương này sẽ vung ra hết. Ít nhất thua cũng có được 290.000 tệ. Chương 59. Lương nhân thần thánh. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, An Lương lại nạp đế vương 10 lần, điều này đã hấp dẫn thêm sự nổi tiếng cho phòng stream của Dương Mậu Di. 666666666. Anh lương nhân vô địch. Anh lương nhân thần thánh. Vi lộ kình thiên tiếp tục tân bốc. Khán giả trong phòng cũng bình luận đồng tình. Chúc mừng anh lương nhân thần thánh. Ói mất thôi. Quả nhiên thật sự có người chơi là đế vương thần thánh hàng thật. Người hâm mộ của 10 năm của streamer Hồ Ly không hẹn mà đến, chứng kiến sự nổi dậy của anh lương nhân, thật may mắn và vinh hạnh. Người hâm mộ cũ của Hồ Ly tinh quay về. Lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng có thể chờ đến lúc Hồ Ly Tinh nổi dậy. Anh lương nhân, xin mau chóng mở khóa đế vương thần thánh. Trong trang hộ có bao nhiêu tài khoản đế vương là thật? Cái gọi là đế vương thần thánh, thật ra là phiên bản cao cấp của đế vương, không thể mở khóa bằng cách bình thường, chỉ cần sử dụng tài khoản đế vương tiêu hết 1.500.000 tệ trong 30 ngày là có thể trở thành đế vương thần thánh. Bây giờ sau khi An Lương nạp đế vương 10 lần, cậu đã có tư cách mở khóa đế vương thần thánh, cậu lập tức mở giao diện tài khoản VIP của răng hổ, bấm mở khóa đế vương thần thánh. Trong nháy mắt trở thành đế vương thần thánh. Rồng phun lửa màu đỏ ban đầu đã biến thành rồng phun lửa màu vàng, hơn nữa trên biểu tượng đế vương còn có ký hiệu thần thánh, đồng nghĩa với việc đã tiêu phí 1.500.000 tệ trong 30 ngày. Lần đầu thăng cấp đế vương thần thánh sẽ có hiệu lực 90 ngày. Muốn duy trì thân phận đế vương thần thánh cần phải tiêu tiền rất nhiều, mỗi lần tiêu 500.000 tệ có thể kéo dài 30 ngày, thế nhưng nhiều nhất lại chỉ có thể kéo dài 360 ngày, thua xa thời gian hiệu lực 24 tháng của các loại tài khoản VIP khác. Đế vương thần thánh chính là tài khoản VIP cao cấp nhất trăng hổ. Cho dù là cần tiêu 1.500.000 tệ trong 30 ngày để mở khóa, hay cần 500.000 tệ để duy trì trong 30 ngày, gần như đều chứng minh được năng lực tiêu tiền của đế vương thần thánh. Thời điểm An Lương quay lại phòng stream của Dương Mậu Di, khán giả liên tục nổ bình luận. Sắp chạm đến đế vương thần thánh. Anh Lương nhân thật sự quá mạnh. Đột nhiên hâm mộ chủ phòng, dù có suy sụp thế nào, thời khắc mấu chốt đều có anh Lương nhân ủng hộ, quả thực đúng là quá hạnh phúc. Nhân viên tình báo của Tiểu Tâm Thống cũng bó tay, một streamer được đế vương thần thánh hỗ trợ, Tiểu Tâm Thống chơi nổi mấy ván. An Lương vừa mở khóa đế vương thần thánh xong. Các anh chàng bên Tiểu Tâm Thống cuối cùng cũng có quyết định, ba người Khang Tử, Niệm Thi và Bạch Dương mau chóng tặng tàn bảo đồ, đập 58 tấm tàn bảo đồ cùng một lúc, tính cả 20 tấm tàn bảo đồ lúc đầu, bây giờ cũng đã hơn 70 tấm, tương đương với 350.000 tệ. Chuyện này khiến Tiểu Tâm Thống thở phào nhẹ nhõm, cho dù thua cũng không sao, cô cũng đã cầm đủ doanh thu. An Lương cũng không khách sáo, cậu vừa nạp đế vương 10 lần, tương đương với việc sở hữu 66 tấm tàn bảo đồ. Cậu cũng không tặng toàn bộ, chỉ là bây giờ có thêm 60 tấm tàn bảo đồ, cộng thêm 20 tấm tàn bảo đồ lúc trước. Cậu đã tặng hơn 80 tấm tàn bảo đồ. Càng điên rồ hơn là An Lương vừa tặng xong, lập tức nạp thêm tiền, cậu nạp thêm 10 lần không chút do dự, tình huống như vậy trực tiếp ép chết ba chàng quân vương bên Tiểu Tâm Thống. Toàn bộ ba chàng quân vương đều chạy sang bình luận. Khang Tử Tiểu Tâm Thống, phục. Phục. Anh Lương nhân đỉnh quá. Niệm Thi Tiểu Tâm Thống, không nên đắc tội. Đế vương thần thánh uy vũ. Chúng tôi nhận thua. Bạch Dương Tiểu Tâm Thống, đại gia hung mãnh, xin đại gia thu nhận, tiếp theo đây sẽ ngồi nhìn đại gia Lương nhân xung phong. Mắt thấy ba chàng quân vương của Tiểu Tâm Thống đều chủ động tới chịu thua. Hiển nhiên Tiểu Tâm Thống cũng không kháng cự, cô đau khổ nói, anh Lương nhân quá độc ác. Anh Lương nhân, lần này anh đánh Tiểu Tâm Thống thê thảm như vậy, anh nên cho chút tiền thuốc men đi. Tiểu Tâm Thống ăn xin. Kiểu như vậy rất phổ biến, thế nhưng tình hình của hôm nay lại không thích hợp. Đầu tiên là ba chàng quân vương đều tới nhận thua, tiếp theo là ba chàng quân vương cũng đã ủng hộ hơn 350.000 tệ. Như vậy còn muốn tiền thuốc men? Ba anh chàng của Tiểu Tâm Thống đều cảm thấy đau mặt. Niệm Thi Tiểu Tâm Thống tính tình bộc trực. Tặng hai tấm tàn bảo đồ trong phòng stream của Dương Mậu Di. Hơn nữa còn gửi bình luận. Niệm Thi Tiểu Tâm Thống, vốn dĩ tính bán tài khoản, nhưng đặc biệt nạp tiền cổ vũ cho anh Lương Nhân. Khang Tử cùng Bạch Dương cũng tặng hai tấm tàn bảo đồ. Tiểu Tâm Thống thấy ba chàng quân vương nhà cô tặng tàn bảo đồ cho đối thủ, cô lập tức có chút tủi thân nói, các anh à, không phải các anh đã nói bán tài khoản, không tặng nữa sao? Câu hỏi như vậy lại khiến ba chàng quân vương có chút thất vọng. Dương Mậu Di vội vàng cảm ơn, An Lương cũng gửi bình luận cảm ơn. Cảm ơn ba vị đại gia. An Lương gửi bình luận xong, lập tức qua phòng stream của Tiểu Tâm Thống tặng lại 6 tấm tàn bảo đồ. Dù An Lương cũng nhìn ra ba chàng quân vương này có chút bất mãn với Tiểu Tâm Thống, thế nhưng người ta lịch sự thì mình cũng nên lịch sự, đại gia bên kia vừa tặng quà, đương nhiên mình cũng phải tặng lại. Thời điểm An Lương tặng tàn bảo đồ, Tiểu Tâm Thống lập tức hoan hô, hoan nghênh anh Lương Nhân đến phòng stream của Tiểu Tâm Thống, cảm ơn anh Lương Nhân đã ủng hộ, hy vọng về sau anh Lương Nhân có thể ủng hộ Tiểu Tâm Thống nhiều hơn. Tiểu Tâm Thống tặng anh một trái tim, nhìn thấy Tiểu Tâm Thống tỏ vẻ đáng yêu, An Lương tò mò thử sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, từ đó thử xem hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp có thể quét ở khoảng cách xa như vậy hay không. Thế nhưng kết quả lại khiến An Lương bất ngờ. Chương 60. Quái vật sắc đẹp và hàng rởm. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp là sự kết hợp giữa hệ thống máy quét thông tin giai nhân và hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân. An Lương thử khởi động máy quét về phía hình ảnh tiểu tâm thống trên màn hình, quả nhiên thông tin của cô xuất hiện. Tôn Hân Đồng, tuổi, 26, chiều cao, 150cm, cân nặng, 50kg, nhan sắc, 62, dáng người, 68, đặc thù, 45, thiện cảm, 95. Nhìn thấy thông tin liên quan đến tiểu tâm thống, An Lương cảm thấy kinh ngạc. Chiều cao 150cm không thành vấn đề, dù sao thấp một chút thì sẽ có sự đáng yêu chênh lệch chiều cao. Cân nặng 50kg cũng không thành vấn đề. Béo một chút, béo một chút. Dáng người đẩy đà. Nhưng nhan sắc 62 điểm là cái quỷ gì? Rõ ràng trong màn hình, tiểu tâm thống trông rất đẹp mắt, ít nhất cũng được 85 điểm, muốn lọt vào cấp bậc ngàn dặm có một là không thành vấn đề. Dáng người 68 điểm thì cũng có thể hiểu được. Dù sao chiều cao cũng chỉ có 150cm, cân nặng lại đến 50kg. Tuy nhiên điểm đặc thù lại chỉ 45. Dựa theo ghi chú từ hệ thống nhân sinh người thắng, nếu điểm đặc thù thấp hơn 80 điểm, 99% là hàng đã qua tay. Số lần lái xe càng nhiều, điểm đặc thù sẽ càng thấp. Dựa theo số điểm đặc thù này của tiểu tâm thống, số tài xế lái qua chắc không dưới 3 chữ số. Quan trọng hơn là nhan sắc chỉ có 62 điểm, những tài xế kia thật sự không để ý sao? Chẳng lẽ là lỡ rồi thì thôi. Cuối cùng điều khiến An Lương khiếp sợ nhất là độ thiện cảm lên đến 95 điểm. Tình huống này có thể gọi là quan hệ thân mật hay quan hệ người yêu, nhưng An Lương và tiểu tâm thống có quan hệ thân mật quái đâu. Loại xe rởm này, có cho không cậu cũng không có nửa miếng hứng thú. Hệ thống nhân sinh người thắng vừa thông báo. Theo thông tin được hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi, điểm thiện cảm không cần phải có mối quan hệ thực sự. Mà là có thể phát sinh mối quan hệ thực sự, có nghĩa là nếu An Lương muốn có mối quan hệ với tiểu tâm thống, vậy thì 100% có thể phát sinh mối quan hệ thực sự. Đối với lời giải thích này, An Lương cảm thấy buồn nôn. Cậu phát sinh mối quan hệ với tiểu tâm thống. An Lương cảm thấy tuyệt đối sẽ không có khả năng. Rời khỏi phòng stream của tiểu tâm thống, An Lương cảm giác lòng mình vẫn còn sợ hãi, kiểu yêu quái sắc đẹp thế này quá kinh khủng, hơn nữa còn là hàng qua tay, ai có thể chịu nổi. Đột nhiên An Lương bắt đầu mặc niệm cho ba anh chàng quân vương. Ba người họ vừa mới tặng 350. Không tệ thì phải. Chỉ là không biết bọn họ có biết diện mạo thật của tiểu tâm thống không? An Lương vừa quay lại, ba anh chàng quân vương của tiểu tâm thống bắt đầu gửi bình luận. Khang tử tiểu tâm thống, hâm mộ anh Lương nhân. Không ngờ lại ở cùng thành phố với streamer Hồ Ly. Niệm thi tiểu tâm thống, tôi càng hâm mộ streamer Hồ Ly, một lần ra ngoài livestream, lại nhặt được đại gia siêu cấp. Bạch Dương tiểu tâm thống, đừng nói nữa, tôi rung động rồi, nghe nói ở Sa Trường có rất nhiều streamer ngoài trời, tôi chuẩn bị qua đó xem sao. Nhìn thấy ba chàng quân vương bình luận, An Lương cố ý đổi chủ đề nói, chẳng lẽ các cậu chưa từng gặp qua tiểu tâm thống sao? Ba chàng quân vương đều nói chưa từng gặp qua. Lợi hại. An Lương gửi bình luận, thật không bình thường. Tôi bội phục các cậu. Nói thật, ba vị quân vương các cậu cực kỳ tuyệt vời. Chuyện nói một nửa, người thông minh đều hiểu. An Lương cũng không nói tiếp, ván TK thứ hai xuất hiện tình huống đầu voi đuôi chuột, thậm chí điểm TK của tiểu tâm thống còn chưa vượt qua 1000, An Lương trực tiếp ném hai tấm tàn bảo đồ là giành chiến thắng. Ba chàng quân vương của tiểu tâm thống đều không trở lại, cả ba người bọn họ không phải dạng ngu xuẩn, vừa rồi lời nhắc nhở của An Lương đã khiến bọn họ để tâm, cả ba người bọn họ cho rằng An Lương có tin tức nội bộ gì đó. Trên thực tế đúng là An Lương có tin tức nội bộ. Dù sao An Lương cũng đã phát hiện bí mật tiểu tâm thống là loại xe rởm. Tài khoản phụ của tiểu tâm thống đang nằm vùng trong phòng stream của Dương Mậu Di, cô cũng đã nhìn thấy bình luận của An Lương, thế nhưng cô lại không dám nói gì, vì cô cũng sợ An Lương biết được tình trạng của cô. Dù sao cũng có một nhóm người biết nội tình của cô ấy. Lỡ như bí mật này bị ba chàng quân vương của cô biết, vậy chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Hơn nửa chuyện lục đục với nhau trong ngành livestream xảy ra quá nhiều, trận TK kết thúc, Dương Mậu Di và tiểu tâm thống ngắt mic xong, đột nhiên một tài khoản công tước gửi bình luận trong phòng stream của Dương Mậu Di. Cấp bậc công tước là cấp bậc thấp nhất có thể đưa bình luận lên vị trí đầu của phòng stream. Thiên Thiên hoang nhạc, Tiểu Tâm thống. Hả? Cô streamer kia cũng được đấy, trước đây tôi từng chơi qua, chỉ cần tặng 20.000 tệ, muốn gì làm đó, bây giờ lại đắt như vậy sao? Dòng bình luận này khiến cả phòng stream của Dương Mậu Di phát nổ, đặc biệt là ba chàng quân vương của Tiểu Tâm thống, bọn họ bình luận liên tục, đương nhiên bọn họ cũng hiểu ý của tài khoản công tước này. Khang tử Tiểu Tâm thống, Thiên Thiên hoang nhạc, cậu mau giải thích rõ ràng. Đương nhiên Thiên Thiên hoang nhạc cũng không sợ, trước kia khi Tiểu Tâm thống vẫn là một streamer nhỏ. Tôi là khách quen trong phòng stream của cô ấy, tôi còn có huy hiệu người hâm mộ LV23 của cô ấy, đầy đủ chứng cứ chưa? Thiên Thiên hoang nhạc lấy huy hiệu người hâm mộ của Tiểu Tâm thống ra, theo tôi được biết, ít nhất đã có 10 người giao lưu thâm tình với Tiểu Tâm thống. Mấu chốt là nhan sắc của cô ấy thật sự quá bình thường, nếu không phải đã tặng 20.000 tệ, nếu không phải lỡ đi rồi, tóm lại nhắc tới chỉ muốn khóc thôi. Khang tử Tiểu Tâm thống. Niệm Thi Tiểu Tâm thống. Bạch Dương Tiểu Tâm thống, người anh em à, tim tôi vỡ vụn rồi. Nói thật, chuyện như vậy không chỉ khiến tinh thần của Bạch Dương sụp đổ. Mà cả Khang tử và Niệm Thi cũng sụp đổ theo, nữ thần bọn họ quỳ liếm lại là người thế này ư. Vậy có nghĩa 350.000 tệ đã đổ sông biển. Khán giả trong phòng stream của Dương Mậu Di cũng háo hức gửi bình luận, cuộc chiến ban phụ trách vốn dĩ rất kích thích, thế mà xuất hiện một chuyện động trời thế này. Không biết phốt này chính chưa?